Chương 441, Người bảo vệ. Công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta là tu sĩ không phải yêu tộc. Lạc Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, bị cho là yêu tộc, thế thì thôi đi, phải biết trước giờ quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc đều không hòa thuận. Tu sĩ. Vậy sao ngươi biết biến thành mèo? Tống Tiểu Xuân hơi khó giải thích. Công tử, ngươi có điều không biết, đây là một loại bí pháp của gia tộc ta, một khi thi triển sẽ biến thành mèo trắng. Lạc Khuynh Thành giải thích. Quả nhiên tu tiên giới không gì không có. Tống Tiểu Xuân không khỏi cảm thán, có điều, lúc này ngươi biến thành mèo có thể nói chuyện. Vậy trước đây có phải ngươi cũng biết nói? Công tử, không phải ta có ý che giấu ngươi mà là ta sợ công tử hiểu lầm ta là yêu tộc. Lạc Khuynh Thành cúi đầu. Ồ, vậy tại sao bây giờ ngươi lại bại lộ bản thân, còn xuất hiện trước mặt ta? Tống Tiểu Xuân dương khóe miệng. Dĩ nhiên Lạc Khuynh Thành sẽ không nói ra do gần đây Tống Tiểu Xuân thường xuyên xem mắt khiến nàng có cảm giác nguy hiểm. Sợ phục hồi hình người chậm, nam nhân mà mình nhìn trúng sẽ thành thân với người khác. Đó là vì công tử đã từng cứu ta, có ơn với ta cho nên Khuynh Thành mới muốn khôi phục hình người báo đáp ân công. Lạc Khuynh Thành hơi tiếc nuối trong lòng. Tuy bây giờ lại khôi phục hình mèo nhưng ít nhất người mình thích đã nhìn thấy dung mạo của mình. Vậy ngươi gọi sai người rồi. Người cứu ngươi là Lão Xuyên, cho nên ngươi muốn báo ơn thì nên đi tìm hắn ta. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Lạc Khuynh Thành ngẩn ra. Trong đầu xuất hiện một dáng vẻ nam nhân có tuổi vừa già vừa xấu. Công tử, đối với ân tình của Lão Xuyên, Lạc Khuynh Thành ta sẽ khắc tạc trong lòng nhưng khi đó nếu không phải công tử phát hiện Khuynh Thành trước, gọi Lão Xuyên, Khuynh Thành cũng sẽ không được Lão Phu Nhân phát hiện, cho nên trong mắt Khuynh Thành, cho dù là ngươi hay là Lão Xuyên. Lão Phu Nhân đều là ân nhân cứu mạng của Khuynh Thành. Mèo trắng cúi đầu, ngữ khí lộ ra vô cùng cảm kích nói. Lời này nói cũng không sai. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ, tình hình lúc đó quả thực là hắn gọi Lão Xuyên. Vậy ngươi nói xem sao ngươi lại bị thương? Với tu vi Nguyên Anh của ngươi, ngươi có thể đã thương ngươi ở Đại Ngụy không nhiều. Tuy Tống Tiểu Xuân không phải tu sĩ nhưng cũng có thể phán đoán tu vi của đối phương từ khí tức là Khuynh Thành hóa thành hình người. Đối với tu chân giới ở Đại Ngụy, Tống Tiểu Xuân ít nhiều vẫn hiểu một số, tu vi Nguyên Anh kỳ không nói tung hoành ở Đại Ngụy nhưng cũng là tầng đỉnh cấp. Ta cũng không rõ đối phương là ai. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, nói rõ đầu đuôi những chuyện từng trải qua dẫn đến bị thương. Người đeo mặt nạ. Tống Tiểu Xuân chau mày. Đúng vậy, mặt nạ của người đeo mặt nạ đó rất cổ quái, trông có vẻ như đang cười nhưng lại cảm thấy hình như đang khóc. Lạc Khuynh Thành gật đầu. Vốn dĩ nàng còn tưởng Tống Tiểu Xuân quen biết người đeo mặt nạ đó nhưng thấy dáng vẻ chau mày của Tống Tiểu Xuân, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi. Theo nàng thấy khí tức của vị công tử trước mặt này không yếu. Mà tuy thôn này cách nơi nàng gặp người đeo mặt nạ hơi xa nhưng đó cũng chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Đối với tu sĩ, khoảng cách này chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Cho nên nàng cảm thấy có lẽ Tống Tiểu Xuân quen người đeo mặt nạ kia mới đúng. Nhưng nhìn từ biểu tình của đối phương, hắn cũng không quen người đeo mặt nạ kia. Công tử, không quen người đó. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành cẩn thận đánh giá Tống Tiểu Xuân, lẽ nào suy đoán trước đây của nàng đã sai, người đeo mặt nạ kia không phải là người ở thôn này. Không quen, có thể là tu sĩ đi ngang qua đây, vừa hay bị ngươi đụng phải. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Có thể vung tay một cái đã thiêu cháy trụi lũi cả một vùng sơn mạch trong thoáng chốc. Chắc chắn tu vi không thấp. Người giống như vậy không thể tu luyện ở nơi hoang vu như thế này được. Nhưng Lạc Khuynh Thành không cho là thế, lần trước người đeo mặt nạ kia ra tay ngăn chặn, rất rõ ràng là không muốn cho nàng tới thôn này. Nhưng Lạc Khuynh Thành muốn nói gì đó, bỗng ý thức được điều gì, lập tức im lặng. Người có lời muốn nói? Tống Tiểu Xuân nhìn mèo trắng. Không có, Khuynh Thành cảm thấy suy đoán của công tử không phải không có lý. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, trong lòng lại hơi hoảng loạn. Nàng biết rõ thôn này không đơn giản như bề ngoài. Tuy nói ngày thường thôn này trông có vẻ giống như các thôn thế tục khác. Thôn dân sống cuộc sống làm việc lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Nhưng trước tiên không nói đến cây hòe lớn ở cổng thôn và cây quất có khí linh đêm đó. Cứ nói về tiếng đọc sách mỗi sáng tinh mơ. Tiếng đọc sách này tự như có một cổ ma lực khiến nội tâm con người không khỏi bình tâm khí hòa. Sau đó nghe nói từ hạ nhân trong Tống phủ, tiếng đọc sách này truyền từ thư viện trong thôn tới. Rất nhiều lần nàng muốn đến thư viện kia điều tra. Nhưng không biết tại sao lần nào cũng gặp tiểu nữ ma đầu mang con cốc đó. Sau đó, nàng không dám ra khỏi Tống phủ nữa. Cho tới hôm nay, sau khi nàng khôi phục hình người, nàng càng xác định thôn này không đơn giản. Bởi vì mức độ dày đặc linh khí thiên địa của thôn này lại không kém cạnh linh địa của bất cứ tông môn hàng đầu nào chiếm giữ, thậm chí linh khí còn đậm đặc hơn nhiều linh địa. Loại linh địa giống như vậy một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ dẫn tới một đám môn phái tu tiên xung quanh tranh giành. Nhưng mà một miếng linh địa như vậy lại không bị phát hiện chiếm cứ. Đó chỉ có thể chứng tỏ một chuyện. Thôn này có người bảo vệ. Chương 442, sao lão hán này lại quen mắt như vậy, một, giống một số gia tộc cổ lão sẽ có người bảo vệ. Những người bảo vệ này có tu vi rất cao nhưng lại lặng lẽ ẩn náu trong gia tộc, cho tới khi gia tộc gặp nạn, hoặc chịu nguy cơ rất lớn mới chịu hiện thân. Mà những người bảo vệ này đều là sự tồn tại cổ lão. Nếu người đeo mặt nạ kia chính là người bảo vệ, vậy có thể giải thích được tại sao lúc đó người đeo mặt nạ lại ngăn cản nàng tới thôn này. Bởi vì hắn đang bảo vệ thôn làng không bị tu sĩ quấy rầy. Chỉ là có chuyện khiến Lạc Khuynh Thành không chắc chắn. Đó là rốt cuộc thôn này có phải là gia tộc ẩn thế không? Bởi vì rất nhiều người trong thôn đều là phàm nhân. Hoặc là nói thôn này đã từng là gia tộc ẩn thế cổ lão nào đó. Chỉ là trải qua thời gian gia tộc đã từng huy hoàng, bây giờ đã sa sút. Những chuyện này chẳng hiếm trong tu tiên giới. Sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm ngồi trong viện buồn chán ngáp dài, Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh vung nắm đấm nhỏ, mà Tiểu Hỷ Bảo ngồi trên xe đạp nhỏ không biết đã đi chơi ở đâu rồi. Lúc này, một con tiểu mật phong từ bầu trời bay tới bên tai Bộ Phàm. Bộ Phàm nhàn nhạt liếc nhìn con tiểu mật phong kia. Con tiểu mật phong này là đệ tử thứ 19 của hắn, tên là Bộ Tiểu Phong. Có thực lực yêu vương kỳ, thực lực này tương đương với hóa thần kỳ của nhân tu. Mà tiểu mật phong tới, có chín phần là nói về tình hình bên Tống Tiểu Xuân cho hắn biết. Quả nhiên là vậy, ông nhỏ nói ra chuyện Lạc Khuynh Thành khôi phục hình người cùng với những chuyện đã xảy ra với Tống Tiểu Xuân. Đặc biệt là đối thoại giữa Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành, Bộ Phàm nghe xong khóe miệng cong lại. Rõ ràng là người ta muốn lấy thân báo đáp mà, đổi lại là người bình thường gặp phải chuyện tốt như vậy, nào có cần lựa chọn. Còn Tống Tiểu Xuân? Hắn không biết quả nhiên đầu óc thật sự thiếu căn huyền. Có điều sau đó Lạc Khuynh Thành vẫn ở lại Tống Phủ. Thực ra vốn dĩ Tống Tiểu Xuân muốn mời Lạc Khuynh Thành ra ngoài nhưng Lạc Khuynh Thành nào có đồng ý không nói tới nàng chưa hiểu thôn này, mà nói vì hạnh phúc, nàng cũng phải ở lại. Vì có thể ở lại, Lạc Khuynh Thành cũng không từ mọi thủ đoạn. Giả vờ đáng thương vô tội gì đó. Nói bây giờ biến thành một con mèo trắng bình thường, ra ngoài là chết. Còn một hai đảm bảo sẽ không phá hoại buổi xem mắt của Tống Tiểu Xuân. Thậm chí ngay cả mẫu thân Tống Tiễn Thị của Tống Tiểu Xuân cũng bị lợi dụng. Nói cái gì lỡ nàng đi rồi, Tống Tiễn Thị không nhìn thấy nàng. Chắc chắn sẽ thương tâm. Đương nhiên, những chuyện này không thể thay đổi Tống Tiểu Xuân muốn đuổi Lạc Khuynh Thành đi. Cuối cùng Lạc Khuynh Thành cũng ấm đầu, nói nàng từ Vương Triều Đại Chu tới, du lịch rất nhiều Vương Triều, biết rất nhiều chuyện trong tu tiên giới. Nhưng không ngờ lần này thật sự hơi thuyết phục được Tống Tiểu Xuân. Phải biết Tống Tiểu Xuân luôn tu luyện trong thôn, sự hiểu biết về tu tiên giới cũng chỉ là từ lúc trước bái nhập Thiên Huyền Môn mà biết được một số. Nhưng những chuyện này chỉ là một góc băng sơn của tu tiên giới. Cho nên Lạc Khuynh Thành là một người giảng giải tu tiên giới. Được Tống Tiểu Xuân giữ lại. Sau khi nghe xong cả câu chuyện, Bộ Phàm bật cười lắc đầu, có điều, hắn rất tò mò một mèo một kiếm này cuối cùng có thể xảy ra chuyện gì. Cha, ở chỗ người có một con ong mật. Tiểu Hoang Bảo đột nhiên nhìn thấy một con ong mật đang bay bên tai của Bộ Phàm, vẻ mặt căng thẳng nói. Không sao. Bộ Phàm hất tay, tự như đang đuổi con tiểu mật phong bên tai vậy, sau đó nhỏ giọng nói một câu, tiếp tục giám sát Lạc Khuynh Thành. Tiểu mật phong lập tức bay lên trời. Nhìn thấy con tiểu mật phong bay đi, nội tâm Tiểu Hoang Bảo buông lỏng, tiếp tục múa quyền, đánh một bộ quyền đã sớm nhễ nhại mồ hôi đầy mặt. Vì có thể đến khắp nơi chơi như muội muội. Hắn cũng bỏ hết tâm sức. Ca ca, ta về rồi. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo đang cưỡi xe đạp nhỏ quay lại. phía sau còn đeo một con tóc to. Mà đầu trước xe đạp treo giỏ trúc nhỏ, trong giỏ trúc nhỏ chứa các bao giấy lớn nhỏ. Bộ phàm không cần hỏi cũng biết Tiểu Hỷ Bảo tới thôn nhập hàng về. Ca ca, huynh xem ta mang gì về này. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ cầm túi giấy dầu, lê chân nhỏ, chạy tới trước mặt Tiểu Hoang Bảo, mở túi giấy dầu ra. Hồ lô ngào đường. Trẻ con đều thích ăn ngọt, Tiểu Hỷ Bảo cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy trên giấy dầu có ba cây hồ lô ngào đường đo đỏ. Mắt đã sáng lên. Ca ca, này. Tiểu Hỷ Bảo cười rất thẹn thùng, lấy ra một cây hồ lô ngào đường đưa cho Tiểu Hoang Bảo. Cảm ơn muội muội. Tiểu Hoang Bảo nhận lấy hồ lô ngào đường, gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo cười rất vui vẻ. Cha cũng có. Tiểu Hỷ Bảo lại chạy tới trước mặt Bộ Phàm, đưa hồ lô ngào đường cho hắn. Đây là ai cho? Bộ Phàm mỉm cười, một tay nhận hồ lô ngào đường, một tay xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Là Tống Gia Gia. Tiểu Hỷ Bảo cắn một miếng hồ lô ngào đường, giọng nói đáng yêu nói. Tống Gia Gia nào? Bộ Phàm tò mò. Chính là Tống Gia Gia đã mở cửa hàng rất lớn rất lớn. Tiểu Hỷ Bảo khoa trương khoa chân múa tay ra rất lớn. Đáng yêu nói. Vừa nghe xong, Bộ Phàm đã biết người Tiểu Hỷ Bảo nói là Tống Lại Tử, mà Tiểu Hỷ Bảo nói cửa hàng chính là siêu thị bách hóa trong thôn kia. Đúng rồi, cha, Tống Gia Gia bảo ta hỏi người phương thuốc, Gia Gia nói chỉ cần ta nói với người, người sẽ hiểu. Tiểu Hỷ Bảo lại bổ sung. Chương 443, sao lão hán này lại quen mắt như vậy? Hai, Bộ Phàm lập tức hắt tuyến đầy đầu. Đã một đống tuổi rồi còn không biết bớt làm khổ nhau sao? Cha, Tống Gia Gia muốn phương thuốc gì vậy? Tiểu Hỷ Bảo mở to mắt hỏi. Tống Gia Gia ngươi lớn tuổi rồi, xương cốt không tốt, cần một số phương thuốc bồi bổ cơ thể. Còn nữa sau này gặp Tống Gia Gia này thì đừng để ý đến hắn, lão đầu này rất xấu xa. Bộ Phàm căng dặn. Ồ! Tiểu Hỷ Bảo cắn hồ lô ngào đường, chớp mắt tựa như hiểu ra lại tựa như không hiểu. Một bên khác, Tống Tiểu Xuân bị Tống Tiễn Thị cưỡng bức xem chân dung của cô nương. Còn thường giới thiệu cho Tống Tiểu Xuân cô nương này không tệ, mặt tròn, vừa nhìn đã biết là có phúc khí. Cuối cùng Tống Tiểu Xuân bị quấy phiền không chịu nổi, chỉ đành ra ngoài hít thở khí trời. Hắn ta không ngờ xem mặt cô nương sẽ phiền như vậy. Sớm biết thì đã ban đầu không nên nhất thời tức giận, nói muốn xem mắt. Cũng đều tại cái tên họ Bộ kia. Tống Tiểu Xuân mắng trăm ngàn lần trong lòng. Có điều, có lẽ hắn đã lâu chưa ra phủ rồi. Nhìn xung quanh thôn làng sáng bừng lên, Tống Tiểu Xuân có cảm giác như đã trôi qua mấy đời. Nhớ lúc trước nơi này toàn là đường đất vàng gồ ghề. Bên cạnh là một con mương nhỏ hẹp. Lúc nhỏ, hắn còn cùng đám trẻ trong thôn tới đây bắt cua. Loại cua mà đầu không phải rất lớn nhưng kẹp thật sự đau. Bây giờ, đường đất vàng gồ ghề biến thành đường xi măng bằng phẳng, con mương nhỏ hẹp được mở rộng, bên mương còn thêm hàng rào gỗ. Không ngờ trong vòng 20 năm, thôn làng đã biến hóa lớn như vậy. Đứng bên con mương, nhìn dòng nước chảy trong veo, Tống Tiểu Xuân vô cùng cảm khái. Công tử nói thôn này mất 20 năm mới biến thành thế này. Mèo trắng ở bên cạnh hơi khó hiểu chớp mắt. Rõ ràng thôn này không giống những thôn khác. Thôn này cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ chỉnh tề, khiến người ta nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái. Có thể nói như vậy. Trong ký ức của Tống Tiểu Xuân, ngoài trường nhà hắn, nhà cửa xung quanh đều là nhà tranh vách đất tồi tàn, vô cùng mộc mạc, bây giờ nhà nhà tường đỏ ngói xanh. Mà tất cả đều là công lao của người đó. Đây không phải Tống thiếu gia sao? Đột nhiên một lão hán vác quốc chim, cười sảng khoái nói. Thúc, gọi ta Tiểu Xuân là được. Thấy dáng vẻ của lão hán, Tống Tiểu Xuân cảm thấy hơi quen thuộc nhưng hắn không biết đối phương là ai, dù sao thì hắn rất ít khi nói chuyện với người khác. Nhưng mèo trắng bên cạnh bỗng co rút đồng tử. Sao dáng vẻ của lão hán này lại hơi tương tự với khí linh xuất hiện đêm đó thế? Chỉ là khi nàng nhìn đến cái quốc chim trên vai của lão hán, trái tim Lạc Khuynh Thành tự như ngừng đập. Tôn Đại Ngưu và Tống Tiểu Xuân không thân lắm. Trước đây cũng chỉ gặp mặt mấy lần nhưng còn chưa đủ khiến ông ta vừa nhìn đã nhận ra Tống Tiểu Xuân. Sở dĩ có thể vừa nhìn đã nhận ra là vì ngang hông của Tống Tiểu Xuân treo thanh trường kiếm kia. Tống thiếu gia, ngài muốn đi đâu? Tôn Đại Ngưu cười hỏi. Rảnh rỗi ra ngoài đi dạo. Tống Tiểu Xuân không giỏi nói chuyện với người khác. Chỉ đơn giản ứng phó. Thế à, ta còn tưởng ngài lại muốn lên núi. Tôn Đại Ngưu mỉm cười, một số người trong thôn thường nói, nếu ngày nào đó thấy độc tử của Tống Viên Ngoại, vậy chắc chắn là đi lên núi rồi. Đi vào núi. Tống Tiểu Xuân nâng mắt nhìn ngọn núi cao phía xa, hắn rảnh rỗi vào núi làm gì? Vậy Tống Thiếu Gia ngài từ từ đi dạo, ta còn phải ra đồng làm việc. Tôn Đại Ngư vô thức nhìn con mèo trắng dưới chân Tống Tiểu Xuân, con mèo trắng này vừa thấy ông ta đã lập tức trốn phía sau Tống Tiểu Xuân, còn cho rằng Tống Tiểu Xuân rảnh rỗi ra ngoài dắt mèo đi dạo. Từng. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Mèo trắng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nàng hơi nghi hoặc nhìn thân ảnh dần khuất xa. Lúc này, Tôn Đại Ngưu không hề cho nàng cảm giác nguy cơ. Ngược lại cảm giác ông ta mang tới là một lão hán trồng hoa màu bình thường. Một thân ma y vải thô, đầu quân khăn cỏ. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không liên tưởng thành tu sĩ. Nhưng chính một người như vậy lại có một pháp khí có thể huyễn hóa ra khí linh. Phải biết do pháp khí được chủ nhân sử dụng bồi bổ thời gian dài cho nên rất nhiều khí linh lúc huyễn hóa ra hình người, dáng vẻ sẽ tương tự vài phần với chủ nhân. Mà mỗi người sở hữu pháp khí có khí linh đều là sự tồn tại hàng đầu trong tu tiên giới. Xem ra thôn này còn ẩn giấu cao nhân bất thể khác. Vậy sau này nàng cần phải cẩn thận hơn mới được. Vẻ mặt của mèo trắng hơi ngưng trọng. Bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Tiểu Xuân đã đi xa, nàng lập tức đuổi theo. Trong lòng thầm mắng, sao tên nam nhân này lại như vậy, đi cũng không nói với nàng một tiếng. Dưới cây hòe lớn, do rộng rãi nên trở thành nơi đám trẻ trong thôn đuổi bắt chơi đùa. Lúc này, có rất nhiều trẻ con trong thôn đang chơi. Tống Tiểu Xuân dừng bước, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa cách đó không xa, ánh mắt hơi hồi tưởng. Nhưng mèo trắng lại không dám tiến gần cây hòe lớn kia. Bởi vì trong mắt nàng, cây hòe lớn đó lộ ra một cổ nguy hiểm khắp nơi. Đây chẳng phải là Tống công tử sao? Bỗng dưng, một giọng nói ấm áp nhu hòa truyền tới. Tống Tiểu Xuân quay đầu liền thấy một phụ nhân xinh đẹp mỉm cười, xách giỏ đi tới. Ừm. Tống Tiểu Xuân gật đầu đáp lời. Tuy hình như hắn không quen biết đối phương nhưng đối phương có thể nhận ra hắn là ai, vậy chứng tỏ là quen. Chương 444, mèo trắng vs Dương Ngọc Lan. Nhưng ánh mắt của mèo trắng bên cạnh lập tức cảnh giác nhìn phụ nhân xinh đẹp đang tới kia. Phụ nhân xinh đẹp này cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ là loại cảm giác nguy cơ này là cảm giác nguy cơ của nữ nhân với nữ nhân. Tống công tử muốn tham gia hỷ yến. Ta không nhớ hôm nay trong thôn có nhà nào tổ chức hỷ yến. Mỹ phụ xinh đẹp hơi nghi hoặc hỏi. Ta không phải đi tham gia hỷ yến. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, bỗng dưng nhớ ra gì đó. Hóa ra là ngươi, đa tạ ngươi lần trước dẫn đường, khi đó đông người đã quên cảm tạ ngươi. Tống Tiểu Xuân không nhớ đối phương tên gì nhưng hắn nhớ lần trước là phụ nhân xinh đẹp ở trước mặt này dẫn hắn tới tham gia hỷ yến của đường huynh đệ hắn. Không sao, ta mới nhìn thấy Tống công tử còn tưởng ngươi lại đi tham gia hỷ yến chứ. Dương Ngọc Lan cười khẽ nói. Tại sao ngươi lại cảm thấy ta muốn đi tham gia hỷ yến? Tống Tiểu Xuân hơi nghi hoặc, ban nãy bị hoài nghi lên núi, lần này là bị hoài nghi đi tham gia hỷ yến. Ta cũng nghe người ta nói. Người trong thôn nói Tống công tử chỉ ra ngoài lúc nhà ai có hỷ sự thôi. Dương Ngọc Lan cười giải thích. Chẳng trách. Tống Tiểu Xuân nghĩ ngợi, thật sự là vậy, trước đây hắn luôn luyện kiếm, ngoài trừ một số hỷ sự của hảo hữu thân thích, hắn mới ra ngoài. À, Tống công tử còn nuôi mèo. Đột nhiên Dương Ngọc Lan nhìn thấy mèo trắng bên cạnh Tống Tiểu Xuân. Lập tức ngồi xổm xuống, tò mò nhìn mèo trắng, con mèo trắng nhỏ này thật sự rất đẹp. Mèo trắng thầm phỉ nhổ trong lòng, người còn đẹp hơn. Đúng rồi, Tống công tử, con mèo này tên gì? Con ngươi xinh đẹp của Dương Ngọc Lan chớp động, hiếu kỳ nhìn Tống Tiểu Xuân. Lạc Khuynh Thành. Tống Tiểu Xuân nhìn mèo trắng. Lạc Khuynh Thành. Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc, sao Tống công tử lại lấy tên người đặt cho mèo? Phàm nhân này vô lễ thật đấy. Cái gì mà sao lại lấy tên người đặt cho mèo, nàng vốn chính là người được chưa? Tên nàng ta vốn dĩ như vậy rồi. Tống Tiểu Xuân nhàn nhạt đáp. Dương Ngọc Lan hơi ngẩn ra. Cái gì mà tên nàng ta vốn dĩ như vậy rồi? Dương Ngọc Lan lấy ra một miếng thịt khô nhỏ từ trong giỏ trúc, dịu dàng nói, mèo nhỏ, cái này cho ngươi ăn. Mèo trắng trợn mắt, thật sự xem nàng là mèo rồi. Có điều, trong lòng nàng càng cảnh giác hơn. Tục ngữ nói không gì cho không, không phải phản tặc thì cũng là đạo chích. Quả nhiên nàng đoán không sai. Nữ nhân này 10 phần có 9 phần là muốn mượn động vật nhỏ để biểu hiện bản thân là người có tình thương lại dịu dàng đa tình, lấy đó để thu hút ánh nhìn của nam nhân. Đáng tiếc, nam nhân mà nàng nhìn trúng không phải người bình thường. Con mèo này không ăn thịt khô sao? Thấy mèo trắng bất động. Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc hỏi. Nó không ăn cái này. Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh nhắc nhở. Dương Ngọc Lan hơi đơ người. Có điều nàng hiểu ý rất nhanh. Là ta lỗ mãng, với gia thế của Tống công tử nuôi mèo, chắc đồ ăn đều không bình thường. Dương Ngọc Lan lúng túng mà không mất đi lễ độ cười khẽ, sau đó thu tay lại, Tống công tử nhà lớn nghiệp lớn, đồ ăn cho mèo chỉ sợ không thua gì người thường. Không sao. Tống Tiểu Xuân không biết Dương Ngọc Lan hiểu sai ý nhưng cho dù biết thì hắn cũng sẽ không giải thích nhiều. Vậy Tống công tử định đi đâu? Dương Ngọc Lan chậm rãi đứng dậy. Ta chỉ đi dạo trong thôn, chưa nghĩ sẽ đi đâu. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Thế chẳng phải rất chán sao? Dương Ngọc Lan lại nói. Có một chút. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Vậy Tống công tử không ngại có thể đi làm một số chuyện thích làm. Dương Ngọc Lan đưa ra kiến nghị cho Tống Tiểu Xuân. Ta không có chuyện thích làm. Thực ra nếu có thể lựa chọn, Tống Tiểu Xuân thích luyện kiếm hơn nhưng nếu về, có thể lại phải bị ép xem chân dung. Như thế à? Lúc ta rảnh rỗi sẽ dẫn nữ nhi của ta đi dạo siêu thị bách hóa. Dương Ngọc Lan xoa cằm, lông mi dài chớp nháy. Siêu thị bách hóa? Là làm gì? Tống Tiểu Xuân chau mày. Hình như hắn từng nghe người trong phủ nói, chỉ là lúc đó hắn không hề để tâm mấy. Tống công tử không biết siêu thị bách hóa. Dương Ngọc Lan hơi bất ngờ. Phải biết siêu thị bách hóa trong thôn đã tồn tại rất nhiều năm. Ngay cả người quanh thôn Ca Lạp thôn cũng biết siêu thị bách hóa. Do siêu thị bách hóa cái gì cũng có cho nên vào dịp lễ Tết, người quanh thôn cũng sẽ tới siêu thị bách hóa sắm sửa chút vật phẩm. Có điều, nghĩ tới Tống công tử rất ít khi ra ngoài, nàng lập tức hiểu ra. Ta chỉ nghe nói nhưng không biết là làm gì. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Vậy Tống công tử nhất định phải tới siêu thị bách hóa dạo một chút. Nơi đó cái gì cũng có. Dương Ngọc Lan nhoẻn miệng cười, lập tức miêu tả siêu thị bách hóa cho Tống Tiểu Xuân nghe. Hóa ra trong thôn còn có một nơi như vậy. Nghe nói siêu thị bách hóa có thể mua y phục, mua rau, mua thịt, Tống Tiểu Xuân lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, nói ra thì ông chủ của siêu thị bách hóa và ngươi còn là người trong tộc. Dương Ngọc Lan cười nói. Người trong tộc? Vậy hắn ta tên gì? Mấy năm nay, Tống Tiểu Xuân chuyên tâm luyện kiếm, rất ít khi quan tâm chuyện trong thôn, cho nên đối với rất nhiều chuyện trong thôn, hắn không hiểu mấy. Tên gì thì ta cũng không rõ lắm, người trong thôn đều gọi hắn là ông chủ Tống. Dương Ngọc Lan lắc đầu, đúng rồi. Ta nghe nói ông chủ Tống còn có một biệt danh, gọi là Tống Lại Tử. Tống Lại Tử? Tống Tiểu Xuân hơi bất ngờ. Chương 445, lương tâm lớn hay không, trong đầu lập tức xuất hiện một quái thúc thúc cà lơ phất phơ, còn thường gạt tiền tiêu vặt của hắn. Không ngờ một phế vật như thế, bây giờ lại trở thành ông chủ của siêu thị bách hóa lớn nhất thôn. Tống công tử quen. Dương Ngọc Lan chớp mắt xinh đẹp, hiếu kỳ hỏi. Quen. Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu. Nhớ lúc nhỏ, hắn còn bỏ bạc thuê Tống Lại Tử đi đánh bộ phàm nhưng không ngờ cuối cùng Tống Lại Tử kia lại bị bộ phàm đánh ngược lại cho một trận. Có điều, chắc chắn không thể nói chuyện này ra. Thấy Tống Tiểu Xuân không có ý nói tiếp. Dương Ngọc Lan không truy hỏi, ngược lại cười khẽ nói, chi bằng như vậy đi, ta đưa Tống công tử tới siêu thị bách hóa xem thử, vừa hay ta cũng phải đi siêu thị mua chút đồ ăn. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tống Tiểu Xuân thật sự muốn xem thử cái nơi gọi là siêu thị bách hóa này. Nhưng vẻ mặt của Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh lại hơi sai sai. Thần tình càng cảnh giác nhìn Dương Ngọc Lan. nữ nhân này không đơn giản. Phải biết mấy ngày nay, các cô nương xem mắt với Tống Tiểu Xuân hoặc là ngượng chết hoặc là bị lời nói của Tống Tiểu Xuân chặn họng. Mà nữ nhân trước mắt này lại có thể nói chuyện suôn sẻ với Tống Tiểu Xuân. Không đúng, là nữ nhân này hết lần này tới lần khác dẫn dắt Tống Tiểu Xuân nói chuyện, tự hồ có vô số sợi tơ mảnh không nhìn thấy quấn quanh người Tống Tiểu Xuân. Vốn dĩ là Khuynh Thành còn tưởng Dương Ngọc Lan sẽ tiếp tục tiếp cận Tống Tiểu Xuân. Nhưng ngoài dự liệu, trên đường tới siêu thị Bách Hóa, Dương Ngọc Lan không hề nói một câu mà xách giỏ trúc mỉm cười đi đằng trước. Nhưng Lạc Khuynh Thành không dám xem thường nữ nhân này. Ngược lại trong lòng thầm nói một câu, hay cho một chiêu lạc mềm buộc chặt. Phải biết thường xuyên nhiệt tình quá, ngược lại sẽ khiến lòng người có phòng bị. Sẽ không thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Mà vào thời cơ thỏa đáng, lãnh đạm một chút sẽ thu được tác dụng không ngờ tới. Tống công tử, cửa hàng phía trước chính là siêu thị Bách Hóa. Bỗng dưng, Dương Ngọc Lan giơ tay chỉ về chỗ gần đó. Tống Tiểu Xuân nâng mắt nhìn. Chỉ thấy gần đó có một cánh cửa lớn mở rộng. Lúc này, cửa lớn có không ít thôn dân ra ra vào vào, mà trên cửa lớn đang treo một tấm biển hiệu, bên trên viết bốn chữ lớn siêu thị Bách Hóa. Ngọc Lan. Vào lúc này, có ba phụ nhân đang đứng bên cửa lớn siêu thị Bách Hóa, ba phụ nhân này vừa thấy Dương Ngọc Lan đã lập tức vẫy tay chào hỏi. Tống công tử. Ta đi trước, cáo từ. Dương Ngọc Lan khẽ cúi người thi lễ, chạy bước nhỏ về hướng ba phụ nhân. Ngọc Lan. Đây là tên của nàng ta. Nhìn Dương Ngọc Lan và ba phụ nhân cười nói sau đó đi vào siêu thị Bách Hóa, Tống Tiểu Xuân lắc đầu, cũng nâng chân đi vào. Lạc Khuynh Thành cười lạnh trong lòng. Quả nhiên bị nàng ta đoán trúng rồi, ban nãy Dương Ngọc Lan chính là lạc mềm buộc chặt. Có điều, cũng chỉ là chút tâm cơ biết đùa bỡn. Không đủ để sợ. Một bên khác, ba phụ nhân không ngừng truy hỏi nam nhân đi cùng với Dương Ngọc Lan tới là ai. Dương Ngọc Lan bị hỏi tới mức hơi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành khai Tống Tiểu Xuân ra. Ngọc Lan, ngươi nói người đó chính là đứa con trai mãi không chịu lấy thê tử của Tống Viên Ngoại. Ba phụ nhân hơi bất ngờ. Đối với chuyện của Tống Tiểu Xuân, cho dù không nhìn thấy người thật thì cũng ít nhiều nghe nói một số chuyện liên quan tới Tống Tiểu Xuân. Chẳng trách ban nãy ta cảm thấy trông hắn hơi quen mắt, ta còn có họa bản của hắn với thôn trưởng đấy. Đột nhiên có một phụ nhân đẩy đà che miệng bày ra dáng vẻ ngượng ngùng. Hai phụ nhân bên cạnh cũng lần lượt lộ ra vẻ mặt hiểu ý, các người đừng có nói lung tung. Má của Dương Ngọc Lan cũng không khỏi lộ ra hai vệt ửng đỏ. Thực ra nàng cũng vô tình nhìn thấy những bức tranh lưu truyền trong phân xưởng. Quả thực là khiến người ta hiểu lầm. Cũng đâu phải chưa từng xem, đừng giả vờ với bọn ta. Phụ nhân có nốt ruồi nơi khóe mắt đứng cạnh cười cười dùng vai đẩy Dương Ngọc Lan. Còn chẳng phải do các người lừa ta xem. Dương Ngọc Lan tức giận nói. Ngọc Lan, lời này của ngươi có hơi oan uổng người tốt rồi, chúng ta nào có lừa ngươi xem, rõ ràng chính ngươi muốn xem. Phụ nhân đẩy đà cười nói. Được được được, các ngươi là người tốt, là ta muốn xem được chưa? Dương Ngọc Lan bất đắc dĩ nói. Thế này còn tạm được. Ba phụ nhân hài lòng gật đầu. Đừng nói nữa, Tống Tiểu Xuân kia ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh. Phụ nhân đẩy đà tắm tắt nói. Ta nghe nói gần đây Tống gia đang xem mắt cô nương cho Tống Tiểu Xuân, Ngọc Lan, ta thấy ngươi có cơ hội. Một phụ nhân có thân hình đẩy đà khác cười nói. Không sai không sai, Ngọc Lan, nếu ngươi gả vào Tống gia thì đừng quên các tỷ muội trong phân xưởng. Phụ nhân có nốt ruồi mỹ nhân ở khóe mắt phụ họa nói. Các ngươi đừng nghĩ bậy nữa, Tống công tử người ta là ai, ta là ai, ta nào có xứng. Dương Ngọc Lan lắc đầu, ở trong phân xưởng đã lâu, có lời to gan nào chưa nghe qua. Ngọc Lan, ngươi thế này là hơi xem thường bản thân rồi. Ngươi sờ thử lương tâm của ngươi, xem thử lớn hay không. Phụ nhân có nốt ruồi mỹ nhân ở khóe mắt cười nói. Lương tâm của ngươi cũng không nhỏ. Dương Ngọc Lan ngắm bộ ngực sữa của phụ nhân có nốt ruồi mỹ nhân kia. Ở phân xưởng xà phòng đã lâu, có lời nói to gan nào chưa nghe qua. Vậy phải sờ mới biết được. Ba phụ nhân nhìn nhau, khóe môi hơi cong lên. Dương Ngọc Lan thấy dáng vẻ của ba người, sao không biết ba người tính làm gì. Các ngươi đừng loạn, chỗ này là siêu thị, người đông lắm. Chương 446, ngươi tin thúc đi, nhất định không sai. Một, vào lúc này, Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành cùng vào cửa lớn của siêu thị Bách Hóa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy trong đại sảnh tráng lệ, có hàng hàng giá hàng, trên giá hàng bày biện đủ loại đủ kiểu vật phẩm. Có người vừa nói chuyện vừa chọn vật phẩm mình thích, cũng có người xếp hàng trước quầy thanh toán. Đây chẳng phải là Tiểu Xuân sao? Sao hôm nay rảnh rỗi vào siêu thị? Tống Lại Tử đã sớm chú ý tới Tống Tiểu Xuân rồi, lập tức mặt mày rạng rỡ đi qua chào hỏi. Thúc! Dĩ nhiên Tống Tiểu Xuân nhận ra Tống Lại Tử. Tuy bây giờ dáng vẻ của Tống Lại Tử đã già đi không ít nhưng gương mặt đó vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra. Có điều, sao lại cảm thấy thể trạng của Tống Lại Tử vạm vỡ hơn trước đây không ít? Nghe nói tiểu tử ngươi muốn thành hôn. Thế nào? Đã nhìn trúng cô nương nhà ai ư? Có cần ta giúp ngươi nhìn qua hay không? Tống Lại Tử đưa tay vỗ vỗ bả vai Tống Tiểu Xuân, rất nhiệt tình nói. Chuyện của ta, không cần làm phiền ngươi. Tống Tiểu Xuân bình thản nói. Kỳ thật hắn vẫn có chút mâu thuẫn với chuyện người khác cứ hơi một tí lại giơ tay ra chụp bả vai hắn. Nhưng Tống Lại Tử này, nói gì thì nói. Vẫn là người trong tộc, hoặc phải nói chính xác là trưởng bối của hắn, bởi vậy hắn chỉ còn cách mặc kệ đối phương. Ta đâu phải người ngoài, khách khí với ta làm gì? Ta nói cho ngươi nghe, ta có ánh mắt nhìn cô nương cực kỳ độc đáo, bảo đảm ngươi sẽ thích. Tống Lại Tử không biết xấu hổ nói. Ta đâu có khách khí với ngươi. Trong lòng Tống Tiểu Xuân bất đắc dĩ, Tống Lại Tử này vẫn giống hệt trước kia, chẳng có chút liêm sĩ nào. Hai tên gác cổng đứng gần đó đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới nam tử thoạt nhìn rất xa lạ này lại quen biết Tống đội trưởng của bọn họ. Đừng ngượng ngùng. Đi, chúng ta vào bên trong tâm sự. Tống Lại Tử cười sang sảng, dựa vào vai Tống Tiểu Xuân chuẩn bị đi vào siêu thị. Quên đi, bọn họ nói ta không được vào. Tống Tiểu Xuân vẫn đứng im, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía hai tên gác cổng. Đội trưởng. Hai tên gác cổng lập tức cung kính cúi chào. Vì sao các ngươi chặn chất tử của ta lại, không cho hắn đi vào? Tống Lại Tử chấp hai tay, có chút uy nghiêm gật gật đầu. Đội trưởng, chúng ta cũng muốn cho chất tử của ngươi vào, nhưng siêu thị có quy củ, không được cho chó mèo đi vào bên trong. Người trung niên gác cổng ngoan ngoãn trả lời. Ngươi nuôi con mèo này. Tống Lại Tử theo bản năng đưa mắt nhìn con mèo trắng dưới chân Tống Tiểu Xuân. Xem như vậy đi. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành chợt lóe, nó tỏ ra rất thức thời, lập tức nhảy lên trên vai Tống Tiểu Xuân, rồi nằm sắp xuống. Phải nói là, bờ vai Tống công tử rất rộng rãi. Tống Tiểu Xuân chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Thành một cái, nhưng không nói gì. Vậy ư? Không sao hết, cho con mèo này vào đi, nếu nó phá hoại thứ gì bên trong, cứ tính cho ta. Tống Lại Tử hào phóng khoát tay. Hai tên gác cổng còn nói gì được nữa? Bọn họ đành cho Tống Tiểu Xuân và con mèo trắng kia bước vào siêu thị. Dọc theo đường đi, Tống Lại Tử dẫn Tống Tiểu Xuân lên lầu 2. Một vài người quen biết Tống Lại Tử đều chào hỏi, còn gọi Tống Lại Tử một tiếng ông chủ Tống, Tống Lại Tử tỏ ra rất hưởng thụ gật đầu đáp lại. Mặt tiền siêu thị Bách Hóa thật rộng lớn, tổng cộng chia làm 2 tầng, tầng 1 là nơi mua sắm, chứa một loạt giá được sắp xếp chỉnh tề bày đủ loại hàng hóa. Còn tầng 2 là khu nghỉ chân tạm thời cho mọi người, nơi này có quán trà, quán rượu, cửa hàng điểm tâm, vân vân. Tống Tiểu Xuân cảm thấy khung cảnh trước mắt mình thật mới lạ, ngay cả Lạc Khuynh Thành trên vai hắn cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng không thể tưởng tượng nổi ở một cái thôn nho nhỏ lại có một địa điểm thần kỳ tới mức này. Cũng không tệ lắm, lầu 1 là nơi để người khác xem xét hàng hóa, mà lầu 2 là nơi cho người ta nghỉ dưỡng. Thấy Tống Tiểu Xuân tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt Tống Lại Tử có chút đắc ý, hắn lên tiếng giới thiệu cho Tống Tiểu Xuân nghe về tình huống trong siêu thị Bách Hóa. Ngươi vừa nói lầu 1 là nơi để người khác xem xét hàng hóa, đó chẳng phải là mua hàng ư? Tống Tiểu Xuân nghi hoặc hỏi. Cùng một ý nghĩa, mua hàng cũng có nghĩa là xem xét hàng. Tống Lại Tử giải thích. Mua hàng thì nói là mua hàng, nói văn hoa như vậy làm gì? Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Ngươi chẳng hiểu gì hết. Cái này gọi là mới mẻ, là cao cấp, những người bên ngoài kia thích như vậy. Hơn nữa, ngươi xem, lúc mua hàng hóa nhất định phải kiểm tra xem nó tốt hay xấu, dùng có tốt hay không. Đó chẳng phải là xem xét hàng hóa ư? Tống Lại Tử cười giải thích. Những thứ này đều là ngươi nghĩ ra ư? Tống Tiểu Xuân đưa mắt nhìn đại sảnh xanh vàng rực rỡ. Giờ phút này, trong đại sảnh có người vừa nói chuyện phiếm vừa chọn lựa hàng hóa mình thích, quả thật rất phù hợp với từ xem xét hàng hóa. Đầu óc ta không được thông minh thế đâu, đều là Minh Châu nghĩ ra đó. Tống Lại Tử cười ha hả nói. Ngươi nói tới Chu Minh Châu. Tống Tiểu Xuân nghi hoặc nói. Đúng vậy, hiện giờ Minh Châu người ta buôn bán khắp nơi trên Đại Ngụy, chẳng biết nàng đã mở biết bao nhiêu loại siêu thị bách hóa nho nhỏ giống kiểu này rồi. Trong mắt Tống Lại Tử tràn đầy bội phục nói. Chương 447, ngươi tin thúc đi, nhất định không sai. Hai, thế nào? Bỗng nhiên Tống Lại Tử lại cười cười một cách cực kỳ đáng khinh. Cái gì thế nào? Tống Tiểu Xuân có chút nghe không rõ. Ta hỏi ngươi Minh Châu thế nào? Ta nói cho ngươi nghe, hiện giờ Minh Châu người ta có gia tài bạc triệu, hơn nữa dáng người tuyệt hảo, tướng mạo tuyệt mỹ, mà quan trọng hơn là tới tận bây giờ nàng vẫn chưa thành thân, nếu không thúc móc nối giúp ngươi xem sao. Tống Lại Tử cười càng thêm đáng khinh. Lạc Khuynh Thành đang ghé vào trên vai Tống Tiểu Xuân cũng thầm khinh thường hắn. Ngươi chẳng nghĩ lại xem, nàng ấy chỉ là một phàm nhân. Dù có rất nhiều tiền, nhưng tiền chỉ là thứ dùng trong thế tục, có thể dùng làm gì chứ? Nhưng nàng thì khác. Nàng đường đường là Tam Công Chúa Đại Chu. Cưới nàng mới là một bước lên trời. Ta không có hứng thú với Minh Châu. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Dù sao chỉ cần nhắc tới Chu Minh Châu, trong đầu hắn đều tràn ngập hình dáng cô nương tròn xoe mập mạp kia. Quả nhiên không hổ là chất tử của ta, suy nghĩ giống ta. Tống Lại Tử lập tức bày ra tư thế ta hiểu ngươi mà. Tuy hiện giờ Minh Châu vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng hoàng hoa khuê nữ này không thể thơm bằng quả phụ, nếu không phải ta đã sớm cưới thê tử rồi. Ta cũng muốn cưới thêm một người nữa. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài nói. Ngươi mà sớm cưới thê tử ư? Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân đầy hoài nghi. Nếu hắn nhớ không lầm, Tống Lại Tử kia gần 40 mới thành thân. Ta chỉ so sánh mà thôi. Hơn nữa cưới quả phụ đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Tục ngữ nói quả phụ có ba điều tốt, thân thể mềm mại, eo lưng dẻo dai, đẩy cực kỳ thoải mái, vừa ôn nhu, vừa thiện lương, lại có kỹ thuật tốt. Ngươi cứ tin thúc đi, nhất định không sai. Tống Lại Tử nói lời thấm thía, bày ra bộ dáng trưởng bối truyền kinh nghiệm cho lớp người đi sau. Nhưng những lời ngươi nói dường như không chỉ có ba điều tốt. Tống Tiểu Xuân chẳng thèm đặt lời Tống Lại Tử nói vào trong lòng. Trước kia, mỗi khi đối phương lừa tiền tiêu vặt của hắn, kiểu gì cũng bổ sung thêm một câu, tin thúc đi, nhất định không sai. Đừng để ý tới chi tiết này. Có điều, ngươi ngàn vạn lần không được kể những điều này cho thím ngươi nghe. Tống Lại Tử bổ sung. Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu. Không nhìn ra Tống Lại Tử lại là một kẻ sợ tức phụ. Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra cái lý luận gì mà quả phụ có ba điều tốt kia. Tống Tiểu Xuân không thèm để ý nhưng Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh lại hận tới ngứa răng. Đồ vô liêm sỉ này lại đi khuyên công tử cưới quả phụ. Sau đó Tống Lại Tử dẫn Tống Tiểu Xuân lên lầu hai bước vào một căn phòng thanh nhã trong quán trà. Tiểu nhị trong quán trà vừa thấy Tống Lại Tử đến, lập tức bưng trà cụ qua đây. Bên ngoài cửa sổ căn phòng thanh nhã này, có thể nhìn được toàn cảnh lầu một. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt chính là bên dưới căn phòng thanh nhã này là khu quần áo may sẵn cho nữ tử. Mà giờ phút này, trong khu quần áo may sẵn cho nữ tử có vài phụ thân với dáng vẻ thước tha đang lựa đồ. Lạc Khuynh Thành lập tức đen mặt. Nàng đã sớm biết lão nam nhân đáng khinh này không phải thứ tốt lành gì. Nhưng không nghĩ tới hắn lại xấu xa tới vậy. Thế nào? Bình thường ta không dẫn người khác tới đây đâu. Nhìn mấy phụ nhân đang chọn lựa quần áo. Tống Lại Tử không khỏi tấm tắc một tiếng. Ngươi không sợ bị thê tử của ngươi phát hiện. Tống Tiểu Xuân bật cười nói. Nhìn ta giống loại người sợ thê tử ư. Hơn nữa, ta quang minh chính đại vào đây uống trà, nàng có thể nói được gì chứ? Tống Lại Tử bày ra bộ dáng nghiêm túc nói. Đúng là Tống Tiểu Xuân chưa từng được gặp loại người nào mặt dày như tên kia. nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn đã bị một thân ảnh quen thuộc trong khu quần áo may sẵn hấp dẫn. Là nàng. Tống Tiểu Xuân không nghĩ tới vào siêu thị còn có thể gặp được nữ tử từng dẫn hắn tới đây. Nàng kia không phải người khác. Đúng là Dương Ngọc Lan. Giờ phút này, Dương Ngọc Lan đang cùng ba phụ nhân khác vừa đùa giỡn vừa chọn lựa quần áo. Lạc Khuynh Thành tự nhiên cũng phát hiện ra Dương Ngọc Lan trong khu quần áo may sẵn, nàng âm thầm thầm mắng một tiếng, đúng là âm hồn bất tán. Tống Lại Tử bắt gặp ánh mắt Tống Tiểu Xuân nhìn chằm chằm xuống phía dưới, vì vậy hắn cũng tò mò nhìn theo. Chỉ thấy nữ tử trong khu quần áo may sẵn kia có khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dáng người không tồi. Phụ nhân này đang ở dưới đó nói nói cười cười, nụ cười quyến rũ mê hoặc lòng người, dáng người lung linh như cành hoa đung đưa trước gió. Không tồi, rất tinh mắt. Tống Lại Tử cho rằng Tống Tiểu Xuân đang nhìn mỹ nữ, hắn lập tức sờ sờ cằm, nhưng, rất đáng tiếc, đều là những phụ nhân có trượng phu rồi. Tiểu Xuân à, thúc nói cho ngươi nghe, nam nhân có thể háo sắc, nhưng trăm triệu lần không được đào gốc tường nhà người khác, làm như vậy, không ra thể thống gì đâu. Tống Lại Tử lại sắm vai trưởng bối giàu kinh nghiệm, nhắc nhở Tống Tiểu Xuân. Ngươi nghĩ quá xa rồi, ta chỉ nhìn thấy một người quen thôi. Tống Tiểu Xuân liếc nhìn Tống Lại Tử một cái, thản nhiên nói. Người nào? Là người mặc váy xanh, hay là váy vàng? Tống Lại Tử tò mò thăm dò nhìn xung quanh. Không phải, là người mặc váy lam. Tống Tiểu Xuân đang muốn mặc kệ Tống Lại Tử, nhưng thấy bộ dáng muốn tìm tòi đến cùng của đối phương, hắn đành phải nói. Màu lam ư? Tống Lại Tử lại nhìn giáo giác khắp nơi. Lần này đúng là hắn tìm được một phụ nhân mặc quần áo màu lam nhạt, dáng người thướt tha. Chương 448, tìm tức phụ không cần quá xinh đẹp. Một, tiểu tử ngươi có ánh mắt không tồi, không hổ là hạt giống của Tống gia chúng ta. Tống Lại Tử lập tức cười ha ha. Tống Tiểu Xuân hơi nhíu mày. Vì sao hắn lại có cảm giác vừa bị người chửi mắng? Thế nào? Không cần ta giúp ngươi giật dây bắt cầu ư? Không phải ta khoác lác với ngươi đâu, nhưng ta sở trường nhất là giật dây bắt cầu đó. Vẻ mặt Tống Lại Tử có chút tự hào đắc ý, phải biết rằng đám huynh đệ trong nhóm của hắn đều do một tay hắn tác hợp thành đôi. Không cần, ta chỉ có duyên gặp mặt nàng ấy hai lần, hơn nữa người ta đã có nữ nhi rồi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Trước khi tới đây, Dương Ngọc Lan đã từng nói những lúc rảnh rỗi nàng sẽ đưa nữ nhi đi dạo siêu thị bách hóa, lời này có nghĩa là người ta đã lập gia đình rồi. Ta không thích nghe những lời như vậy nha, có nữ nhi thì làm sao? Trong thôn có nhiều người muốn sinh khuê nữ còn không được đó. Hơn nữa, thôn chúng ta phát động tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu. Thôn trưởng nói, kể cả cô nương cũng có thể chống một mảnh trời. Ngươi phải sửa loại tư tưởng khinh thường nữ nhân này đi. Tống Lại Tử không vui. Vừa rồi ngươi còn nói không được đào gốc tường nhà người khác, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Tống Tiểu Xuân bị đối phương chỉ trích. Có chút không hiểu vì sao. Hơn nữa, hắn đâu có thành kiến với nữ nhân. Hai chuyện này hoàn toàn khác biệt nha. Vừa rồi ta nói tới những phụ nhân có trượng phu, nhưng Dương Ngọc Lan này là quả phụ mà, hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy. Tống Lại Tử nghiêm túc nói. Ngươi nói nàng là quả phụ. Tống Tiểu Xuân nao nao. Đúng vậy, Dương Ngọc Lan này đã tới thôn chúng ta được vài năm, hiện giờ nàng đang làm việc trong xưởng xà phòng, chẳng lẽ ngươi không biết? Nghe xong câu hỏi của Tống Tiểu Xuân, Tống Lại Tử mới hiểu, sau đó hắn lập tức phá lên cười, hóa ra ngươi nghĩ rằng nữ nhân này là phụ nhân vẫn còn trượng phu ư. Đúng là Tống Tiểu Xuân nghĩ như vậy. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi, nữ nhân trẻ tuổi như vậy lại là một quả phụ. Nhưng hơn nữa tiếp Dương Ngọc Lan này rất đáng thương, rõ ràng sau khi trượng phu nàng qua đời, đã để lại rất nhiều ruộng nương, thế nhưng tộc nhân của nàng chiếm hết. Tống Lại Tử lắc đầu, hắn kể cho Tống Tiểu Xuân nghe một ít chuyện về Dương Ngọc Lan. Nghe nói Dương Ngọc Lan bị thôn nhà trượng phu nàng đuổi tới đây, bất đắc dĩ mới phải dẫn nữ nhi chuyển vào thôn bọn họ, Tống Tiểu Xuân im lặng. Ánh mắt hắn không khỏi dừng trên thân ảnh đang đi lại trong khu quần áo may sẵn kia. Giờ phút này, Dương Ngọc Lan và ba phụ nhân bên cạnh vẫn nói nói cười cười chuẩn bị rời khỏi khu quần áo may sẵn. Quá khó để tưởng tượng. Tại sao một nữ nhân như vậy lại gặp phải cảnh ngộ trớ trêu nhường này? Lạc Khuynh Thành ở bên cạnh nhíu mày. nàng không khỏi nhìn Dương Ngọc Lan dưới lầu một, lại nhìn Tống Lại Tử đối diện. Nàng đang hoài nghi phải chăng quả phụ kia đã sắp đặt lần đi tới siêu thị bách hóa này. Bằng không, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đầu tiên là gặp bọn họ, dẫn bọn họ đến siêu thị bách hóa, tiếp theo để bọn họ gặp phải lão nam nhân đáng khinh này. Mà lão nam nhân đáng khinh này còn là một kẻ tuyên truyền chỗ tốt khi cưới quả phụ. Rất rõ ràng đối phương đang muốn tác hợp Tống công tử và quả phụ kia. Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây, nàng đã nghe Tống Lại Tử nói, thế nào? Tuy Dương Ngọc Lan này là quả phụ, nhưng lại có không ít hán tử trong thôn coi trọng nàng. Thậm chí bọn họ còn nhờ bà mối đi qua, chẳng qua nàng đã từ chối hết rồi. Nhưng ta cảm thấy tiểu tử ngươi rất có triển vọng. Lạc Khuynh Thành hận đến ngứa răng, nàng lập tức há miệng cắn một cái lên ống quần Tống Lại Tử. Ai u? Đột nhiên, Tống Lại Tử cảm thấy chân mình tê rần, dường như hắn vừa bị con gì đó cắn. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là con mèo trắng kia. Tiểu Xuân, con mèo của ngươi còn biết cắn người. Tống Lại Tử lập tức dùng một tay xách con mèo trắng lên. Không nghĩ tới con mèo trắng này còn nổi giận đùng đùng, dương nanh múa vuốt với hắn. Cáo kỉnh như vậy. Chẳng lẽ là động dục? Nghe vậy, trong lòng Lạc Khuynh Thành càng thêm giận dữ, nếu có thể nói chuyện được trước mặt phàm nhân, nàng thật sự muốn chửi ầm lên, ngươi mới động dục đó. Lạc Khuynh Thành. Dù Tống Tiểu Xuân không rõ ràng lắm vì sao Lạc Khuynh Thành muốn cắn Tống Lại Tử, nhưng hắn vẫn nhướng mày lên, trầm giọng nói. Lạc Khuynh Thành lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Tống Lại Tử một cái. Ai cha, không nghĩ tới con mèo này lại biết nghe lời ngươi. Thấy con mèo trên tay mình không còn động đậy nữa. Tống Lại Tử có chút hứng thú nói. Ngươi nên đưa nàng qua đây đi. Người khác không biết Lạc Khuynh Thành là tu sĩ, nhưng Tống Tiểu Xuân lại biết. Được. Tống Lại Tử không chút để ý ném con mèo trắng xuống đất, rồi cảnh cáo, nếu ngươi dám cắn ta, coi chừng ta hầm ngươi. Khi nói chuyện, bỗng nhiên trên người Tống Lại Tử tràn ngập một cổ khí tức lạnh như băng. Lạc Khuynh Thành không khỏi ngẩn ngơ. Lão nam nhân đáng khinh này cũng là cao nhân. Làm sao có thể? Tống Lại Tử cũng không biết Lạc Khuynh Thành đang nghĩ cái gì, hắn lại quay sang hỏi Tống Tiểu Xuân có ý tứ gì với Dương Ngọc Lan hay không? Thúc, ta xin nhận ý tốt của ngươi. Nhưng ta không có chút ý tứ nào với Dương Ngọc Lan kia. Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Thực sự không có. Tống Lại Tử không tin. Không có. Tống Tiểu Xuân vẫn lắc đầu. Thế thì đáng tiếc quá, ta xem Dương Ngọc Lan này phẩm tính hay tướng mạo đều không tệ, ngược lại còn xứng với ngươi, lại có một nữ nhi rồi, lấy về nhà, trực tiếp được làm phụ thân luôn. Tống Lại Tử lắc đầu. Chương 449, tìm tức phụ không cần quá xinh đẹp, 2, vốn dĩ hắn từng nghe Tống Viên Ngoại nói qua về chuyện coi mắt của Tống Tiểu Xuân vẫn luôn thất bại, lúc này mới muốn tác hợp cho Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Nhưng, không phải ta nói ngươi, tuy bộ dáng ngươi tuấn tú y hệt ta hồi trẻ nhưng tìm tức phụ đừng đặt mục tiêu 10 phân vẹn 10. Kể cả khi ngươi tìm được một cô nương rất xinh đẹp thì có làm sao? Nhìn lâu, cũng giống nhau mà thôi. Cho nên mới nói, tìm tức phụ, mấu chốt vẫn là thuận mắt, nói chuyện hợp ý, thế thôi. Tống Tiểu Xuân. Hắn có cảm giác mình vừa bị xúc phạm. Thế nhưng thật sự tìm tức phụ chỉ cần nhìn thuận mắt, nói chuyện hợp ý là được ư. Kỳ thật, Tống Tiểu Xuân vẫn chưa từng cẩn thận suy nghĩ về chuyện bản thân hắn muốn tìm một tức phụ như thế nào. Trước kia, hắn cũng thầm nghĩ, muốn cưới tức phụ sinh nhi tử. Sau đó cưới nữ nhi của bộ phàm làm tức phụ cho nhi tử nhà hắn. Nhưng cho đến khi có người tới làm mối hắn lại mê man. Chẳng qua tới lúc này, nghe được những lời Tống Lại Tử nói, hắn cảm thấy hơi chần chờ một chút. Phải biết rằng trong mấy ngày nay, hắn đã coi mắt không ít cô nương, nhưng hắn chẳng có chút cảm giác gì với bọn họ. Thậm chí rất nhiều lần, còn chẳng nói nổi một câu tử tế. Mà Dương Ngọc Lan này hình như có chút khác biệt. Ít nhất, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với nàng. Trong lòng Lạc Khuynh Thành bên cạnh hắn lại cực kỳ sốt ruột. Nàng cảm giác công tử đã bị sập bẫy rồi. Bộ phàm lại không biết chuyện vừa xảy ra với Tống Tiểu Xuân. Buổi chiều ngày hôm sau, bộ phàm đang ngồi bên cái bàn đá, trên bàn đá bày một đĩa bắp rang, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ Bảo đang cho bắp rang vào trong miệng ăn. Trên bàn đá còn có một con cốc rất lớn đang nằm sấp. Chuẩn bị xong chưa? Bộ Phàm đưa tay cầm một nắm bắp rang. Nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo đang đứng ở cách đó không xa. Chuẩn bị xong rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo đặc biệt nghiêm túc nói. Ngươi xem chiêu. Bộ Phàm nhẹ nhàng bắn ngón tay ra, sư một tiếng, viên bắp rang bắn nhanh về phía trước. Tiểu Hoang Bảo tay mắt lanh lẹ, thân hình bật nhảy lên, há miệng ăn ngay viên bắp rang đó vào miệng. Bộ Phàm không ngừng tay, ngược lại còn nhanh chóng bốc một nắm bắp rang từ đĩa lên, tiếp theo ngón tay bắn từng viên về phía trước. Thế nhưng tốc độ của Tiểu Hoang Bảo cũng mau, mỗi lần như vậy trong nháy mắt thân hình của hắn đã xuất hiện ở phía trước viên bắp rang. Sau đó đón luôn nó vào trong miệng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, còn xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đang đứng bên cạnh cũng nhìn tới ngay người. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng há thật to, bàn tay nhỏ bé cầm một viên bắp rang, đã đưa tới bên miệng, nhưng đột nhiên thời gian ngừng lại, thành ra nàng cứ sững sờ nhìn Tiểu Hoang Bảo mà thôi. Một lát sau, Bộ Phàm cũng không tiếp tục bắn bắp rang nữa, mà hắn đưa tay thoải mái ném bắp rang vào miệng. Tiểu Hoang Bảo thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, nhưng hắn lại không dám lơi lỏng chút nào, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía phụ thân hắn. Ca ca, thật là lợi hại. Tiểu Hỷ Bảo đứng bên cạnh đã phục hồi lại tinh thần, nàng lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé, nhiệt tình cổ vũ cho Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo được Mùi Mùi khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng. Nhất là vẻ mặt và ánh mắt đầy sùng bái của Mùi Mùi, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng vươn tay gãi gãi đầu. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngay người đó, một viên bắp rang đã đánh mạnh vào giữa hai chân mày của hắn. Sau một tiếng tai u, Tiểu Hoang Bảo lập tức đưa tay ôm trán. Phân tâm như vậy, làm sao ta yên tâm cho ngươi đi ra ngoài chơi đây? Ngươi phải biết rằng nguy hiểm có ở khắp mọi nơi. Chúng nó sẽ không cho ngươi cơ hội để né tránh. Bộ Phàm lắc đầu, không mặn không nhạt nói. Phụ thân, ta biết sai rồi. Tiểu Hoang Bảo có chút ủ rũ cúi đầu xuống. Phải biết rằng, chỉ cần hắn có thể né tránh tất cả bắp rang phụ thân công kích tới, về sau hắn có thể vào trong thôn chơi. Ca ca, là ta không tốt, ta không nên quấy rầy ngươi. Tiểu Hỷ Bảo ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Không trách Mùi Mùi, là ta không tốt, ta không nên phân tâm. Tiểu Hoang Bảo bày ra bộ dáng không chút để ý rồi an ủi nàng. Phụ thân, thật là xấu. Nếu không phải phụ thân đánh lén ca ca khẳng định có thể né tránh được. Tiểu Hỷ Bảo muốn đòi lại công bằng thay Tiểu Hoang Bảo. Kỳ thật Tiểu Hoang Bảo cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần hắn có thể chú ý tới bắp rang, hắn khẳng định có thể né tránh được. Tiểu Hoang Bảo, ngươi đang suy nghĩ nếu vừa rồi ngươi không phân tâm, khẳng định có thể tránh thoát. Bộ Phàm đứng lên đi đến trước mặt Tiểu Hoang Bảo. Ừm. Tiểu Hoang Bảo đồng ý, quả thật. Lấy năng lực phản ứng hiện giờ của ngươi, tránh thoát công kích là chuyện rất đơn giản, cũng có thể ứng phó không ít việc ngoài ý muốn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, rất nhiều việc ngoài ý muốn, sẽ đột nhiên phát sinh. Ví dụ như đột nhiên từ bầu trời rơi xuống cái gì, hoặc là từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái gì. Ta hỏi ngươi trong tình huống đó, ngươi có thể đúng lúc phát hiện, làm ra phản ứng hay không? Bộ Phàm nói xong, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống một bãi phân chim. Vừa vặn rơi lên đầu Tiểu Hoang Bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo trở nên ngẩn ngơ, hắn đưa tay sờ lên đầu, lập tức trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện một chút phân chim màu trắng. Chương 450, chỉ cần chịu cố gắng trong lòng có chút nghi hoặc, bình thường có bao giờ thấy phân chim đâu, tại sao hôm nay đột nhiên rớt xuống? Mà Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh đang đưa tay ôm chặt cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời mở thật to. Ngươi thấy chưa? Chuyện ngoài ý muốn luôn tới đột nhiên như vậy. Bộ Phàm lắc đầu, lần này chỉ là phân chim, nhưng ai dám cam đoan lần sau có thể rớt xuống tảng đá hay không? Tảng đá rơi. Hai tiểu gia hỏa đều trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, sau đó hai đứa còn đồng loạt hướng ánh mắt nhìn lên không trung xanh thẳm. Phụ thân, bầu trời sẽ rơi tảng đá sao? Tiểu Hỷ Bảo hỏi vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Đương nhiên là thật. Bộ Phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo, sau đó hắn mới nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo, hỏi, cho nên, ta hỏi ngươi, ngươi có thể tránh né được chuyện ngoài ý muốn hay không? Không thể. Tiểu Hoang Bảo cúi đầu, im lặng một lát rồi nói, thế nhưng phụ thân, ta thật sự có thể tránh né chuyện ngoài ý muốn như vậy sao? Có thể. Bộ phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo, ngươi phải hiểu được, trên đời này không có gì là không làm được, chỉ có người không cố gắng mà thôi. Ta tin rằng chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tất cả mọi chuyện đều có thể. Tới khi ngươi có thể dễ dàng tránh né được hết thảy những chuyện ngoài ý muốn, ta mới yên tâm cho ngươi đi ra ngoài chơi. Bộ phàm nói thật chân thành. Phụ thân, ta sẽ cố gắng. Tiểu Hoang Bảo lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Ca ca, ta cổ vũ cho ngươi. Tiểu Hỷ Bảo khích lệ nói. Ừm. Tiểu Hoang Bảo gật gật đầu. Bộ phàm đứng bên cạnh cũng thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, cũng may đã khuyên được Tiểu Hoang Bảo. Phải biết rằng Tiểu Hoang Bảo không chỉ mang xui xẻo tới cho bản thân mình, còn có thể truyền sự xui xẻo đó cho người khác. Lần trước Tống Lại Tử chỉ bế Tiểu Hoang Bảo một chút, vậy mà sau đó, nếu hắn không rơi xuống hố phân, thì chính là không tìm thấy tiền. Nếu thực sự cho Tiểu Hoang Bảo vào trong thôn chơi, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Kể cả khi đột nhiên từ trên trời rớt xuống một thiên thạch thật lớn, đập tan cả thôn này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đã trở về. Ngay lúc đó, Mãn Bảo đã đi xe đạp trở lại. Đại tỷ tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo lập tức vui vẻ chạy lên, yêu thương đông đầy ông Mãn Bảo một cái. Ngoan, ngươi xem, ta mang cái gì về cho ngươi này? Mãn Bảo cười, rồi lấy một bao giấy dầu từ rổ trúc ở đằng trước xe đạp, sau đó mở ra. Đồ chơi làm bằng đường. Hai mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng lên. Cho ngươi con thỏ này. Mãn Bảo cười đưa một món đồ chơi làm bằng đường hình con thỏ cho Tiểu Hỷ Bảo. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu Hỷ Bảo vui sướng nhận lấy món đồ chơi làm bằng đường. Còn con rồng này cho Tiểu Hoang Bảo. Mãn Bảo lại đưa một cái đồ chơi làm bằng đường hình rồng cho Tiểu Hoang Bảo. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu Hoang Bảo cũng nói cảm ơn. Khách khí với ta làm gì? Phụ thân, thuận tiện cũng mua cho ngươi. Mãn Bảo quay đầu, đưa một cái đồ chơi làm bằng đường hình ngựa cho bộ phàm. Sao lại vui vẻ như vậy, nhặt được tiền ư? Bộ phàm cười nhạt, hắn nhìn ra vẻ mặt Mãn Bảo tràn ngập vui sướng. Không khỏi tò mò hỏi một câu. Không phải nhặt được tiền, trên đường trở về ta gặp người bán đồ chơi làm bằng đường, nên mua thôi. Mãn Bảo khoát tay, bày ra bộ dáng không có việc gì. Tống Tiểu Xuân kia và Lão Bạch Liên ở cùng nhau, đúng là trời sinh một cặp. Nghe tiếng lòng của Mãn Bảo, bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết Lão Bạch Liên trong miệng Mãn Bảo chính là Dương Ngọc Lan. Nói thật, bộ phàm cũng từ miệng Đại Ni mà biết một ít về tình huống của Dương Ngọc Lan kia. Nàng ấy căn bản không phải là một người tồi tệ như Dương Ngọc Lan mà Mãn Bảo đã gặp ở kiếp trước. Tuy hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc Dương Ngọc Lan gặp được chuyện gì ở kiếp trước mới khiến nàng ấy biến thành Bạch Liên Hoa. Nhưng ở kiếp này, tính cách của Dương Ngọc Lan tốt lắm, chịu được khổ, làm việc cũng rất nghiêm túc. Càng không nghe thấy nàng ấy gian díu với bất kỳ nam nhân nào trong thôn. Thế nhưng vấn đề là tại sao đột nhiên Tống Tiểu Xuân lại ở cùng một chỗ với Dương Ngọc Lan kia? Không phải nên ở cùng con mèo kia sao? Tuy Mãn Bảo không muốn nói cho hắn, nhưng khi tới ban đêm, bộ phàm vẫn từ trong miệng Đại Ni biết được chuyện của Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Ngày hôm nay, trong thôn đều bàn luận về chuyện của Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan. Vốn dĩ chân tướng của chuyện này là có người nhìn thấy Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan đang nói cười ở ngay cửa thôn, xem bộ dáng bọn họ rất thân cận, sau đó hai người ấy còn rời đi cùng nhau. Đúng là chuyện này chẳng có gì, nhưng không biết vì sao đột nhiên việc này lại lan truyền rộng rãi trong thôn. Kỳ thật bộ phàm có chút không hiểu. Chuyện này vô cùng bình thường mà, tại sao lại thu hút mọi người bàn tán tới vậy? Có lẽ do thôn nhân quá nhàn rỗi rồi. Nhưng hắn đâu biết rằng, nếu như chuyện này rơi vào đầu người khác, tự nhiên sẽ chẳng nổi lên sóng gió gì. Thế nhưng nó lại rơi trên đầu một vị nam hai của câu chuyện nào đó. Vì vậy, rất nhanh sau đó chuyện này đã được các phụ nhân trong thôn rỉ tai cho nhau. Và chẳng biết bằng cách nào, nó đã truyền khắp cả thôn.